Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 817, 817, cuộc gặp gỡ với Ogre. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lola và Luna rời đi thì Ryu với Shizu đi tới đứng bên cạnh Olivia. Ryu vòng tay qua eo Olivia đem nàng kéo vào trong lòng mà Shizu cũng được cậu kéo vào theo. Đừng như vậy, có nhiều người ở đây. Shizu, vậy ban đêm không có người là được sao? Anh là gia súc sao? Mỗi ngày cùng bọn em đại chiến mà không mất sức chút nào. Olivia, Shizu, chỉ cần có cơ hội thì anh sẽ tìm quỷ vương Leon giúp em báo thù. Em cũng không nghĩ đến việc đó nữa. Chỉ cần ở bên anh là được rồi. Shizu, Ryu mỉm cười ôn nhu vuốt ve đầu của Shizu. Em đi dạy những goblin tập kiếm đây. Shizu, em cũng vậy. Olivia, Shizu và Olivia không đồng ý ngồi yên một chỗ nên muốn Ryu cho các nàng việc làm. Cậu đã để cho Shizu chỉ dạy các goblin dùng kiếm mà Olivia chỉ dạy kiến thức tương quan về các monster. Đại lâm Jura, ở một nơi nào đó, có một con orc kiệt sức ngã trên mặt đất. Con orc này chính là kẻ sẽ phát động lễ hội thu hoạch để tiến hóa thành hạt giống quỷ vương. Một bóng dáng xuất hiện trước mặt orc. Người này chính là Gelmuth thuộc hạ của quỷ vương Clayman. Gelmuth tiến tới ngồi xuống trước mặt orc mở miệng. Ta sẽ đặt tên và cho ngươi chút lương thực. Gelmuth, ngươi là ai? Orc, ta là Gelmuth. Hãy xem ta là cha của ngươi. Hay là ngươi muốn chết ở đây? Gelmuth, xin hãy đặt tên và cho tôi thức ăn. Orc, Gelmuth đưa tay lên đầu orc và mở miệng. Tên ngươi là Gel, Gelmuth, Gel, Orc, Orc được ban tên thì cơ thể tỏa sáng hào quanh sáng bóng. Rồi một ngày, ngươi sẽ sở hữu đại lâm Jura và trở thành một Orc Disaster. Gelmuth, cứ thế, một monster có tiềm năng trở thành hạt giống quỷ vương về sau đại náo đại lâm Jura khai sinh. Ryu, Sama, ta có cần báo cáo. Rigger. Có chuyện gì vậy, Rigger? Dạo gần đây thú phép thuật từ sâu bên trong đại lâm Jura di cư ra. Thông thường, chuyện này rất bình thường vì môi trường sống thay đổi nên không cần chú ý nhưng ngài đã căn dặn nếu có biến đổi lập tức báo lại. Rigger, Ryu, Ranga hiện thân đi, chủ nhân cho gọi tôi. Ranga, Ranga, ngươi hãy cùng với đội Rigger vào rừng. Ta dự cảm đại lâm Jura sắp có sự biến đổi lớn. Vâng, Ranga, Ryu cho người gọi Olivia lại vì cậu có điều cần nói với nàng. Một lúc sau thì Olivia chạy tới. Nghe nói, anh có chuyện cần nói với em. Olivia, anh cần em theo thông báo cho Lola ở Vương quốc Blue Moon. Đại lâm Jura sắp tới sẽ có đại biến đổi. Để cho hội mạo hiểm giả chuẩn bị cho tình huống xấu nhất đi. Olivia lông mày nhíu mày ngưng trọng nhìn Ryu. Nàng cũng không hoài nghi lời Ryu nói. Chính xác là chuyện gì xảy ra? Olivia, không biết nhưng trực giác của ta cho biết rằng sắp tới đại lâm Jura sẽ tạo ngộ một trường hạo kiếp. Ryu cũng không thể nói thật đại lâm Jura sắp tạo ngộ việc tộc Orc dưới sự dẫn đầu của Orc thống lĩnh thi hành lễ hội thu hoạch càn quét đại lâm Jura. Nếu để cho tin tức lộ ra thì phía những vương quốc sẽ có hành động diệt trừ tai họa. Việc tộc Orc phát động lễ hội thu hoạch để cho Orc thống lĩnh đạt đến hạt giống quỷ vương vừa có lợi vừa có hại. Có lợi là những chủng tộc trong đại lâm Jura sẽ phải liên minh với nhau. Lúc đó nấm đấm ai cứng sẽ có quyền phát triển. Có hại là nếu những vương quốc hành động thì toàn bộ đại lâm Jura những monster sẽ bị càn quét hết sạch. Đặc biệt là những vương quốc phía đông luôn muốn xuyên qua đại lâm Jura tiến hành chiến tranh xâm lược. Ryu đi vào trong hang trước đó là nơi phong ấn Vendora để thử kỹ năng mới. Vì cậu cùng Shizu đã có một đêm mặn nồng với nhau nên đại hiền giả đã một unique skill của Shizu. Đó là unique skill thoái hóa. Unique skill thoái hóa, Dùng sự thống nhất và sự chia tách để kết hợp các kỹ năng với nhau phát triển thành skill mới. Nói cách khác, chỉ cần có được chúng thì có thể sản sinh ra nhiều skill hơn. Ryu đã dùng Unique Skill thoái hóa để kết hợp hỏa nguyên tố và ám nguyên tố lại với đạt được skill hắc hỏa. Tính danh, Mizako Ryu, thực lực, tiểu chúa quỷ, kỹ năng Unique Skill, thú săn mồi, đại hiền giả, phá bỏ giới hạn Ultimate Skill, nguyên tố trưởng khống giả, tạo hóa kiếm, Ranga, Ryu, Sama, đột nhiên. Giọng Ranga vang lên trong đầu của Ryu. Đây là skill thần giao cách cảm của Ranga. Rất chi là thuận tiện. Đại hiền giả, tiếp nhận thần giao cách cảm của Ranga. Theo như tông giọng đó là yêu cầu viện trợ. Ryu lập tức chìm vào trong lòng đất thông qua bóng chạy tới vị trí của Ranga. Khá là tiện lợi khi nuốt chửng bạo lang trước đó mà nhận được skill. Khi Ryu từ trong bóng của Ranga xuất hiện thấy được nhóm Goblin do Rigger đang dẫn đầu nằm trên đất với những vết thương nông mà ở phía trước đứng đấy. Hai người, Nam Ogre có một thân hình cao lớn, vạm vỡ, anh ta có mái tóc đỏ thẫm gợn sóng nhẹ tựa ngọn lửa. Từ đó nhô ra hai chiếc sừng lớn màu đen tuyền. Anh ta có một đôi dấu đỏ giống như giọt nước mắt mang tính biểu tượng chảy từ đáy mắt xuống má. Vẫn tồn tại trong suốt quá trình phát triển của anh ta. Đôi mắt của anh ta cực kỳ sắc nét và hung dữ và có tròng đen màu đỏ cam. Anh ta mặc bộ quần áo đen với cổ áo len dày được bao phủ bởi áo giáp mà bộ tộc Ogre đã học cách mặc từ một chiến binh con người đã đến thăm họ. Vài thế kỷ trước. Anh ta cũng mang theo một thanh katana. Nam Ogre là một ông già thấp bé trái ngược với vóc dáng chung của Ogre. Với mái tóc bạch kim già nua và hai chiếc sừng trắng như ngà nhô ra trên trán. Tóc của anh ấy được gợn sóng nhẹ nhàng và có hai phần tóc mái buông xuống từ phía xa của cặp sừng. Và cột đuôi ngựa bằng một sợi dây. Anh ấy cũng có một đôi tai nhọn và có đường kẻ mắt đen ở mí mắt dưới. Mấy người là ai? Ryu, Sama, tôi bị chém rồi. Đau quá, Gobuta, bình tĩnh đi, chỉ là vết thương nông thôi. Nếu như bọn họ muốn giết cậu đã ra tay từ lúc nãy rồi mà không phải đánh bị thương cậu. Chồng cậu vẫn khỏe nên không cần dược phẩm hồi phục đâu nhỉ. Ryu mỉm cười đầy thiện ý nhìn Gobuta nhưng trong mắt Gobuta lại thấy đôi mắt đó đầy sát ý, cậu điên cuồng lắc đầu. Ryu lướt qua Gobuta đi về phía hai Ogre mà áp lực trên thân tỏa ra khiến cho cả hai căng thẳng không thôi. Ở phía xa, truyền ra tiếng sói tru của Ranga. Ranga trở về đi. Ryu nhìn thấy Ranga đang giao thủ với hai Ogre khác liền kêu Ranga trở về. Cậu biết nguyên nhân vì sao mà những Ogre lại xuất hiện ở đây? Ryu đảo mắt nhìn quanh hai Ogre vừa mới giao thủ với Ranga đáp xuống đất. Nam Ogre có thân hình gầy gò nhưng cơ bắp với chiều cao gần bằng với Ogre đỏ. Anh ta có nước da ngăm đen, mái tóc xanh đen và đôi mắt xanh. Từ trán của anh ta nhô ra một chiếc sừng trắng duy nhất và một bóng mắt màu xanh lam trên mí mắt dưới của anh ta. Da của anh ấy cũng có một chút xanh làm cho nhìn tổng thể của anh ấy hơi xám. Từ khóe miệng anh ta cũng lấp ló hai chiếc răng nanh màu trắng. Điều này càng làm tôn thêm dáng vẻ Ogre vốn đã hung ác và tức giận. Nam Ogre có thân hình lực lưỡng mà trên thân mặc bộ đồ yukata cho nam. Có sợi dây buộc thành nơ lớn ở sau lưng. Đỉnh đầu có hai sừng màu trắng nhô ra. Ryu và Ranga đứng nhìn bốn vị Ogre. Cậu định tiến lên một bước thì một bức tường lửa dựng lên từ mặt đất. Ryu đảo mắt nhìn sang một góc cây. Ở đó có một nữ Ogre đang dùng một tay che mặt mình mà một tay đang nắm lại mà chỉ giơ lên ngón trỏ. Phía trên có ngọn lửa lam sắc đang thiêu đốt. Nữ Ogre là một cô gái nhỏ nhắn với ngoại hình của một cô gái nhân loại 13, 14 tuổi, ngoại trừ hai chiếc sừng lớn bằng sứ nhô ra trên trán. Cô ấy có mái tóc dài, gợn sóng, màu hồng, cùng với đôi mắt to màu hồng nhạt dưới đôi lông mày rất nhạt, gần như không tồn tại. Cô ấy mặc một bộ kimono màu hồng đơn giản, được bao phủ bởi một chiếc áo choàng trắng đơn giản tương tự che đi cánh tay của cô ấy. Cô ấy cũng có một kiểu tóc đuôi ngựa mỏng và thấp được buộc bằng một dải duy băng nhỏ màu trắng. Làn da trắng của cô ấy có một chút màu hồng cùng với một vài dấu vết trên khuôn mặt giống như nước mắt giống như nam ogre đỏ được cho là đi cùng với tông màu hồng của cô ấy. Với việc bổ sung thêm hai chiếc răng nanh đủ dài để hơi nhô ra ngoài môi. Chủ nhân, xin thứ lỗi cho tôi. Dù tôi có ở đây vẫn xảy ra chuyện này. Ranga, không sao. Keng keng, Ryu nhìn sang một vị trí khác. Nơi đó Rigger đang chiến đấu với một nữ ogre khác. Nữ ogre có vẻ ngoài hoang dã, với một chiếc sừng dày màu đen nhô ra giữa trán. Phần gốc của nó có da gấp theo cách mà cô ấy luôn trông như đang tức giận. Cô ấy có đôi mắt to màu tím và mái tóc màu tím nhạt buộc thành đuôi ngựa. Cũng như một thân hình đáng chú ý với bộ ngực đồ sộ. Cô mặc một chiếc áo choàng màu nâu với những đường viền len dày và cổ áo để lộ phần lớn khe ngực của cô. Cô cũng đeo một chiếc vòng cổ có một viên đá xanh ở trung tâm. Giữa hai viên đá trắng trông giống như những chiếc răng. Lần lượt nó cũng nằm giữa hai viên đá xanh khác. Lùi về đi, Rigger. Rigger nhân lúc nữ ogre giơ lên trong tay thiết chùy lùi về sau. Trên thân có vài chỗ chảy ra do chiến đấu với nữ ogre. Ryu, Sama, tôi xin lỗi. Rigger, an tâm, hãy nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ lo chỗ này. Có vẻ mọi người gặp phải vài người khó nhằn. Ryu nhìn sáu ogre tụ tập cùng một chỗ. Sáu người kia, tuy không biết chuyện gì xảy ra nhưng tôi xin lỗi vì hành động của thuộc hạ. Mọi người có thể giải quyết chuyện này trong hòa bình không? Mau tiết lộ danh tính. Tên tà ma, ogre đỏ. Những ogre nhìn chằm chằm Ryu mà nói chính xác hơn là nhìn mặt nạ bên eo của Ryu. Mặt nạ này của Shizu đã bị hư trước đó khi tinh linh lửa Ifrit xông ra ngoài cơ thể khiến cho phía trên xuất hiện vết nứt. Ryu giữ nó để sửa chữa chưa kịp trả lại cho Shizu đã đụng phải chuyện này. Đây là nguyên nhân mà những ogre không muốn nói chuyện với Ryu vì trước đó bọn họ cũng gặp trường hợp tương tự. Bắt monster làm nô lệ không phải là việc con người có thể làm. Ogre đỏ. Ngươi có thể che giấu vẻ ngoài và ẩn giấu aura nhưng vô dụng với bọn ta. Ogre, mau tiết lộ danh tính thật sự đi. Ogre già, tên cầm đầu lại tự đến đây thật không thể tin. Ogre xanh, Ryu nhìn những ogre nhìn mình với ánh mắt cảnh giác thì trong lòng thở dài. Xem ra chúng ta không thể giải quyết bằng hòa bình rồi. Nghe này. Bọn ta không có ý định lắng nghe ngươi nói. Ogre đỏ đưa tay nắm chuôi kiếm rút ra khỏi vỏ chỉ về phía Ryu. Ranga đứng ở một bên vào thế chuẩn bị tấn công nhưng không có hành động ngay mà nhìn về phía Ryu chờ đợi chỉ thị. Chúng ta làm gì đây? Ranga, cứ ở một bên quan chiến là được rồi. Quan trọng, cậu để ý cô gái ogre hồng đó đừng để cô ấy phá rối là được. Vâng, Ranga, vấn đề là ngài sẽ phải đối đầu với năm ogre. Ranga, không có vấn đề, ta thực lực biểu hiện ra chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Ryu đưa tay lên đụng vào viên ngọc đỏ ở trước ngực mình. Viên ngọc này chính là nơi Longinus Busgear mà Ryu để. Toàn thân Ryu bao phủ trong khải giáp màu đỏ. Cậu cũng đưa tay nắm lấy thiên vẫn kiếm chuôi kiếm rút ra. Ngươi quá xem thường bọn ta. Ogre đỏ. Ai xem thường ai thì chưa biết đâu. Tôn trọng sự liều lĩnh của ngươi. Ta sẽ đáp trả lại lời khiêu chiến. Ogre đỏ. Ngon thì nhào vô. Ogre đỏ hai tay cầm kiếm kéo về ngang eo của mình chạy tới Ryu. Khi tới một khoảng cách nhất định thì giơ tay lên quá đầu bổ xuống. Ryu chỉ bình tĩnh giơ lên hai ngón tay là vững vàng kẹp lấy lưỡi đao. Cái gì? Ogre đỏ. Ryu mỉm cười, sau đó tay kia huy kiếm đưa ra phía sau ngăn cản thiết chùy đập tới. Ryu bất ngờ tung người lên xoay hai vòng, phân biệt tung ra chân của mình đạp bay Ogre đỏ với Ogre tím bay về sau. Lúc này, trước mặt Ryu Ogre đen giơ lên trong tay búa gỗ lớn gõ xuống. Tay cậu siết lại hướng về phía búa gỗ nện tới. Chấn động chi quyền, búa gỗ và nấm đấm va chạm nhau thì búa gỗ vỡ nát. Ryu xòe lòng bàn tay ra thì độc tê liệt từ skill của tà rết phun ra ngoài, khiến cho Ogre đen tê liệt nằm trên mặt đất. Cậu lại nghiêng người sang bên né được Ogre tím đang từ trên cao trụy lạc xuống kéo theo thiết chùy. Cô ở yên đó đi. Ogre tím bị tơ mà Ryu bắn ra trói lại trên đất, nhưng tư thế cực kỳ kích thích thị giác khi nhìn. Ryu nhìn đoàn kiếm trong tay Ogre xanh đâm tới mặt mình mà bình tĩnh đưa tay lên. Cậu lại chỉ dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi kiếm. Đầu ngón tay có Gura Gura no Mi lực lượng tác động nên lưỡi kiếm gãy nát. Hủy diệt long quyền nhất quyền định thiên hạ. Ryu phất tay sau đó dậm chân xuống lao về phía Ogre xanh, tung thẳng một quyền vào bụng Ogre xanh khiến cho cậu ta bay văng vào gốc cây trượt xuống ngất xỉu. Tại chỗ, Rigger với Gobuta ở phía xa quan chiến đều kinh ngạc trước thực lực mà Ryu bày ra khi chiến đấu với Ogre. Ogre Hồng đang bị Ragnar kiềm chế. Do Rangar nhận được mệnh lệnh từ Ryu nên không có làm bị thương mà chỉ tiến hành đánh chặn. Hắn hạ chúng ta dễ dàng vậy sao? Ogre Hồng. Ryu giải quyết xong những trở ngại thì xoay sang nhìn Ogre đỏ với Ogre già. Giờ thì chỉ còn hai người thôi. Sao nào? Vẫn muốn tiếp tục đánh không? Ogre già cực kỳ ngưng trọng nhìn lấy Ryu. Từ lúc chiến đấu cho tới bây giờ thì hắn thấy được Ryu không có ly khai thanh kiếm đang cắm trên đất quá 10 mét. Điều này chứng tỏ kẻ địch trước mắt là thiệt về dùng kiếm mà về mặt tác chiến có thể biến chiêu liên tục. Hắn rất mạnh, chiến đấu với chúng ta chỉ di chuyển trong vòng 10 mét quanh thanh kiếm đang cắm trên đất. Ogre già, xin hãy cẩn thận, cậu chủ. Ogre già, hề, có thể nhận ra được điều đó sao? Ngươi rất mạnh mà điều này càng làm cho ta chắc chắn. Ogre đỏ. Ngươi là một trong số bọn chúng. Ogre bọn ta không thể nào bị hạ bởi lũ orc thông thường được. Ogre đỏ, ta biết tất cả đều là đồng bọn lũ ma tộc các ngươi. Ogre đỏ, chúng ta có vẻ bị hiểu lầm hơi sâu. Ogre già bất ngờ xuất hiện vung kiếm chém về phía đầu của Ryu. Ryu mỉm cười đưa thiên vẫn kiếm tới đón đỡ. Keng. Ogre cảm thụ được lực phản chấn truyền lại lập tức bật lùi về sau. Ryu liếc nhìn bên má của mình có vết thương đang chảy ra huyết. Không tệ đâu, ông chú. Ogre già thấy công kích của mình bị Ryu dễ dàng đón đỡ liền nhíu mày. Ta có lẽ đã quá già. Lần kế nhất định ta sẽ chặt đầu ngươi. Ogre già, có vẻ ngươi chỉ là một tên khờ dại. Ogre đỏ. Ta phải nghiêm túc một chút rồi nhỉ. Ryu vung tay lên, lập tức sau lưng các loại nguyên tố ngưng tụ thành trường kiếm trôi nổi sau lưng. Cậu dậm chân xông về phía Ogre đỏ rồi đột nhiên chuyển hướng bổ thiên vẫn kiếm về phía Ogre già. Diễm phân phệ lãnh xích. Ogre flame. Ogre đỏ. Chiêu đó đối với ta vô dụng mà thôi. Ogre Flame mà Ogre đỏ phát ra bị hỏa kiếm hấp thụ mà Ogre già cảm thấy tình hình không ổn liền né tránh công kích. Oành, mặt đất bị Ryu bổ ra vết nứt rất sâu mà Ogre già và Ogre đỏ cảm thụ được nguồn aura áp lực từ Ryu. Ryu siết chặt chuôi kiếm đang nắm trong tay mà thiên vẫn kiếm lưỡi kiếm cháy ra hắc hỏa. Ogre Hồng đang bị Rangar kiềm chế chứng kiến liền kinh hãi không thôi. Ngọn lửa đó không thể tạo ra từ bằng dòng pháp thuật xung quanh. Ogre Hồng, thứ tạo nên ngọn lửa đó là dựa vào sức mạnh của người dùng nó. Và kích thước ngọn lửa cũng cho thấy sức mạnh của hắn ta. Ogre Hồng, hắc lôi nộ trảo, hắc hỏa quyền, trên bầu trời, Hắc Lôi giáng xuống tạo thành một cái hố to mà Hắc Hỏa tạo thành nấm đấm oanh tạc tầng mây bên trên. Vẫn muốn đánh nữa không? Cậu chủ, xin hãy đưa công chúa chạy đi. Ogre già, im miệng đi. Ogre đỏ ngưng trọng nhìn Ryu vẫn mỉm cười nhìn mình. Thật buồn khi phải thừa nhận nhưng chúng ta không phải đối thủ của ngươi. Ogre đỏ, thế nhưng, ta vẫn còn danh dự người lãnh đạo tương lai tộc Ogre hùng mạnh. Ogre đỏ, cậu chủ, nếu người đánh thì thần sẽ đánh cùng người. Ogre già, đó là câu trả lời của các người sao? Lúc này, Ogre hồng đột nhiên chạy tới chắn giữa hai người Ogre đỏ và Ryu. Nàng giang hai tay ra. Xin anh hãy chờ đã. A Nhi, Sama, rất có thể người này không phải là kẻ địch chúng ta. Ogre hồng, mau tránh ra. Ogre đỏ, không. Ogre hồng, tại sao? Hắn là tên ma nhân đeo mặt nạ. Giống tên đã tấn công chúng ta. Ogre đỏ, Ryu thu hồi hắc hỏa lại tra kiếm vào vỏ đi tới bên cạnh Ogre hồng. Này, ngươi có phải quá kích động rồi không? Ngươi nhìn lại mặt nạ của ta có giống với tên mà các ngươi đã gặp trước đây không? Với lại nó chỉ là vật phẩm che đầy aura mà thôi. Ông là kẻ già dặn nên phải biết nó chứ. Ryu chủ động đưa mặt nạ tới trước mặt Ogre đỏ mà ánh mắt nhìn sang Ogre già. Anh hãy nghĩ lại đi. Nếu như ngài ấy mạnh như vậy, vì sao lại sai lũ orc tới tấn công chúng ta mà không tự mình đi làm? Tin tưởng với thực lực trước đó bày ra là một mình đủ sức cân cả tộc Ogre chúng ta rồi. Ogre hồng, thật ra ngươi là ai? Ogre đỏ, chỉ là một nhân loại muốn sống bình thản trong đại lâm Jura mà thôi. Mọi người có thể kiểm tra mặt nạ. Nó là vật phẩm của nữ nhân ta. Ogre đỏ tiến lên đưa tay cầm mặt nạ quan sát mà Ogre hồng ở khoảng cách gần quan sát cũng biết nhóm của các nàng đã hiểu lầm người trước mắt. Cái này có khả năng kháng pháp thuật cùng che giấu aura. Ogre hồng, lũ ma tộc không có che giấu aura của chúng. Ogre già, Ogre đỏ đột nhiên quỳ một chân xuống. Xin hãy thứ lỗi cho chúng tôi. Có vẻ, sự tuyệt vọng của việc tộc Ogre bị diệt đã khiến tôi hiểu lầm. Ogre đỏ, không sao, hiểu lầm được giải trừ là tốt rồi. Cách chương.